Bao tử sùng vật điếm, chương 48, cục bột to cùng cục bột nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ mềm lòng, hậu quả là đại bạch hổ đi theo anh vào phòng ngủ, rất có một bộ tư thế. Người đuổi ta đi ta cũng không đi. Lâm Hạ không có biện pháp với hắn, chỉ có thể để đại bạch hổ nghênh ngang vào nhà. Đại bạch hổ mưu kế thực hiện được, đi theo phía sau Lâm Hạ sung sướng mà quấy cái đuôi. Đột nhiên, đại bạch hổ đang muốn bò giường phát hiện trên tấm gai trải giường màu lam in hình hoạt hình nằm một con. Tiểu hổ con cả người trắng tinh không tì vết, trừ bỏ cái mũi là màu hồng phấn đáng yêu, nho nhỏ cuộn lại cực kỳ giống một đám mây ở không trung phiêu đãng. Đại bạch hổ nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú tiểu hổ con chờ mình, chồng vó lên trời lộ ra đệm thịt màu hồng phấn, bụng nhỏ theo hô hấp vừa thu lại vừa nở ra, khóe miệng hơi hơi giơ lên, giống như đang có một giấc mộng đẹp. Đại bạch hổ ghé vào mép giường, vẫn không nhúc nhích mà nghiêm túc nhìn tiểu hổ con. Hắn vươn móng vuốt muốn sờ sờ tiểu hổ con, nhưng sợ làm thương tiểu hổ con, hắn muốn vui vẻ mà kêu to, lại lo lắng đánh thức tiểu hổ con. Ngao, đại bạch hổ kích động quay đầu lại nhìn Lâm Hạ, tựa hồ có vấn đề muốn hỏi anh. Từ trong ánh mắt lấp lánh của đại bạch hổ, Lâm Hạ biết hắn muốn hỏi cái gì. Ngao, đây là con của chúng ta sao? Đại bạch hổ thanh âm run rẩy thành một đạo tuyến cuộn sóng, lại thấp thỏm lại chờ mong. Lâm Hạ hướng đại bạch hổ gật gật đầu, đại bạch hổ tức khắc kinh hỉ mà trừng lớn hai mắt, mừng như điên giống như trúng vé số vậy. Đại bạch hổ nhìn Lâm Hạ chốc lát lại quay đầu lại nhìn tiểu hổ con, chỗ mềm mại nhất trong lòng bị chọc trúng, hóa thành một vũng nước. Không còn sớm nữa, nên đi ngủ. Lâm Hạ nhìn thấy vẻ mặt của đại bạch hổ, cảm giác trong lòng chướng chướng, thực cảm động. Đột nhiên anh phát hiện Đường Ân Lãng biến thành một đại bạch hổ mất trí nhớ cũng khá tốt, bởi vì như vậy bọn họ liền không cần lo được lo mất, cũng không cần lấy cớ tới nói chuyện không thoải mái phát sinh trong quá khứ, vừa lúc tránh cho xấu hổ. Người một nhà vòng đi vòng lại cuối cùng nhận nhau trong tình huống bất ngờ như vậy. Ngủ ngon, Lâm Hạ ở trên trán đại bạch hổ hôn một cái, anh không có nhìn phản ứng của đại bạch hổ, mà là trực tiếp tắt đèn đi. Ngao, ngủ ngon, đại bạch hổ dùng móng vuốt của mình che lại nơi vừa mới bị Lâm Hạ hôn qua, khóe miệng sắp kéo đến mang tai luôn rồi. Ngao ô, buổi sáng, cục bột trắng tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là tìm ba ba. Cục bột trắng vừa quay đầu liền thấy được Lâm Hạ, nhưng làm nhóc kinh ngạc chính là, nhóc thấy được một cục bột trắng lớn. Ngao ô, đây là An An sao? Cục bột trắng bò đến trên người Lâm Hạ quan sát cục bột trắng lớn. Ngào ô, đây là lông của An An, móng vuốt An An nè, râu An An, cái mũi An An. Sao lại thế này, đây là An An trưởng thành sao? Cục bột trắng nhìn móng vuốt của chính mình, lại nhìn cục bột to, nhất thời không rõ đây là chuyện gì. Đại bạch hổ tỉnh ngủ vừa mở hai mắt liền đối mặt với một con tiểu hổ con lộ ra biểu tình mê mang, tiểu hổ con đang tập trung tinh thần mà nhìn hắn. Ngao, buổi sáng tốt lành, đại bạch hổ vốn định nói bảo buổi sáng tốt lành, hắn không biết tiểu hổ con gọi là gì. Kêu tiểu hổ con bảo có thể hay không quá nhàm chán, có thể hay không khiến tiểu hổ con lưu lại ấn tượng không tốt. Ngào ô, hu chết hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục bột to đột nhiên xác chết vùng dậy, cục bột trắng sợ tới mức trốn đến phía sau Lâm Hạ, có Lâm Hạ chắn rồi nên thật cẩn thận mà thò đầu ra quan sát cục bột to cách nhóc một người. Cục bột to đôi mắt cũng là màu lam, cùng đôi mắt của An An giống nhau. Cục bột to khẳng định là An An sau khi lớn lên. Tưởng tượng đến cảnh cục bột to là An An sau khi lớn lên, cục bột trắng sẽ không sợ. Nhóc con đoan đoan chính chính ngồi thẳng lại, hướng cục bột to lên tiếng tiếp đón. Ngào ô, buổi sáng tốt lành, đại An An. Ngao, đại An An là ai? Cục bột to nghi hoặc, buổi sáng tốt lành, thời điểm cục bột to cùng cục bột nhỏ ngao tới ngao đi, Lâm Hạ cũng tỉnh rồi. Chỉ là anh làm bộ còn đang ngủ, muốn thấy phản ứng của hai cục bông lớn nhỏ này một chút, nhưng mà khi anh nghe được cục bột trắng nói đại An An nhịn không được muốn cười. Ngao, ngao ô, ba ba, buổi sáng tốt lành, thấy Lâm Hạ tỉnh, cục bột to cùng cục bột nhỏ lực chú ý lập tức truyền rời đến trên người Lâm Hạ. Bảo, đường thúc thúc đã trở lại. Lâm Hạ đem cục bột trắng ôm đến trước ngực, vừa giúp cục bột trắng vuốt lông vừa nói. Ngao ô, đường thúc thúc ở nơi nào? Cục bột trắng nhìn chung quanh muốn tìm kiếm Đường Ân Lãng. Ở chỗ này, Lâm Hạ chỉ đại bạch hổ, quả nhiên nhìn thấy cục bột trắng vẻ mặt ngốc manh. Ngào ô, này không phải đại An An sao, như thế nào biến thành Đường Thúc Thúc? Đường Thúc Thúc là người ba ba khác của bảo, hắn cùng bảo giống nhau, là một dị tộc bạch hổ. Lâm Hạ kiên nhẫn giải thích, ngào ô, Đường Thúc Thúc là một người ba khác của An An sao? Cục bột trắng biết mình còn có một người ba ba khác, trước đó nhóc cũng chuẩn bị tiếp nhận Đường Ân Lãng trở thành một ba khác của mình. nhưng cục bột trắng không nghĩ tới, Đường Ân Lãng chính là người ba ba còn lại kia. Làm thế nào đây? An An rất vui vẻ à, đúng vậy. Lâm Hạ gật đầu, cục bột trắng trên mặt tươi cười nở rộ sáng lạn, hưng phấn từ trên người Lâm Hạ bò đến trên người cục bột to. Ngào ô, là đại lão hổ, cùng An An lớn lên giống nhau như đúc. Cục bột trắng cao hứng muốn hỏng rồi, rốt cuộc xuất hiện một lão hổ cùng nhóc giống nhau. Ở trong sinh hoạt của cục bột trắng, nhóc chỉ nhận thức một dị tộc là Hà Tiểu Bảo, hơn nữa Hà Tiểu Bảo là một con tiểu chó săn mà không phải tiểu lão hổ. Tuy rằng Lâm Hạ cùng Trần Minh Kiệt bọn họ thực yêu nhóc nhưng cục bột trắng vẫn là cảm thấy thực cô đơn. Đó là một loại làm dị loại cô đơn, người chung quanh không có cùng hình thái giống nhóc. Cục bột trắng đột nhiên nằm lên người mình, đại bạch hổ căn bản không dám động, hắn sợ hắn vừa động cục bột trắng sẽ ngã xuống. Hắn căng chặt thân thể, sững sờ bất động, ngào ô, Đường thúc thúc, An An rất vui vẻ. Cục bột trắng chui vào trong lồng ngực ấm áp của đại bạch hổ, dùng đầu lông xù xù cọ ngực đại bạch hổ. Tha thứ thói quen kêu Đường Ân Lãng Đường là thúc thúc của cục bột trắng, muốn đổi thành gọi ba ba, phỏng chừng còn cần một đoạn thời gian để làm quen. Đại bạch hổ bị cục bột trắng động tác manh tới rồi, hắn nâng lên móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve cục bột trắng. Lâm Hạ nhìn thấy hình ảnh cục bột to cùng cục bột nhỏ ở bên nhau ấm áp, không nghĩ quấy rầy bọn họ. Anh để đại bạch hổ cùng cục bột trắng trước chơi với nhau, chính mình thì đi làm bữa sáng. Lâm Hạ xuống lầu, cục bột trắng dắt đại bạch hổ đi xem kho báu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kho báu của cục bột trắng ở trong một ngăn tủ chuyên dụng trong phòng ngủ, bên trong có những món đồ chơi nhóc thích, còn có món đồ nhóc thích nữa, ngày thường cục bột trắng cũng luyến tiếc lấy ra cho người khác xem. Ngao, đây là cái gì? Đại bạch hồ từ một đống đồ vật phát hiện một quyển album thật dày, hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngao ô tương đương, đó là album ảnh của An An. Cục bột trắng thấy đại bạch hồ cảm thấy hứng thú, lấy album ra xem. Lâm Hạ từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy đại bạch hổ cùng cục bột trắng ngồi ở trên sofa cùng nhau lật xem cái gì. Đại bạch hổ dựa vào sofa, cục bột trắng dựa vào trong lòng ngực hắn, hai lão hổ cùng nhau lật xem album, một hỏi một đáp. Ngao, này chụp khi nào vậy? Đại bạch hổ hỏi, ngao ô tương đương, An An cũng không biết. Cục bột trắng nhìn thấy ảnh chụp là một nhóc sơ sinh cuộn tròn thành đoàn nho nhỏ toàn thân hồng hồng, không có mấy cọng lông, cũng không biết là ai. Ngào ô, ba ba, bức ảnh này là ai nha? Cục bột trắng thấy Lâm Hạ ra, liền hỏi anh. Lâm Hạ đi tới, nhìn ảnh chụp nói. Đây là con lúc mới sinh. Ngào ô, cục bột trắng vẻ mặt hoảng sợ, như thế nào sẽ như thế, nhóc rõ ràng đẹp thế này mà. Nhìn xem rõ ràng lông mao nhóc dày như vậy, vừa trắng vừa mềm, nhưng tiểu gia hỏa trong ảnh chụp lông mao ít đến đáng thương. Ngao, cục bột trắng không muốn thừa nhận tiểu gia hỏa khó coi trong ảnh chụp kia là nhóc. Thời điểm con vừa mới sinh ra, là một nắm hồng hồng nho nhỏ, đôi mắt còn chưa có mở nhưng đã ngao ngao mà khóc rồi. Lâm Hạ nhớ tới bộ dáng lúc cục bột trắng mới sinh, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Đại bạch hổ dựng lỗ tai nghiêm túc nghe càng ảo não. Ngao, hắn rất muốn tự mình tham dự vào quá khứ của Lâm Hạ cùng cục bột trắng, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể nghe Lâm Hạ nói. Lâm Hạ cũng không biết đại bạch hổ ảo não, anh ở bên cạnh ngồi xuống, theo chân bọn họ cùng nhau thông qua ảnh chụp nhìn lại quá khứ của cục bột trắng. Uống sữa, tắm rửa, ngủ, chơi đùa, lần đầu tiên bò lên cao cao, lần đầu tiên ăn kem, lần đầu tiên chơi mặt trược. Cuốn album này ghi lại cuộc sống hàng ngày của cục bột trắng, còn có vô số lần đầu tiên làm gì đó của cục bột trắng. Đại bạch hổ nhìn thời gian ảnh chụp ghi lại, nghe Lâm Hạ kể lại câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh, trong lòng động dung, hốc mắt hơi hơi ướt át. Ngao, hắn thật là một con đại bạch hổ hạnh phúc, một giấc ngủ dậy, hắn có được vợ yêu thân ái cùng tiểu hổ con đáng yêu, thật sự quá may mắn. Đại bạch hổ đem Lâm Hạ cùng tiểu hổ con vòng ở trong ngực như là muốn đem bảo bối hắn chân quý nhất giấu đi. Nhưng mà, đại bạch hổ không ôm được bao lâu, Lâm Hạ đã đẩy hắn ra. Anh muốn mang đại bạch hổ cùng cục bột trắng đi đánh răng, bởi vì cháo sắp nấu ninh rồi. Lâm Hạ giúp cục bột trắng đánh răng, đại bạch hổ dùng hai cái móng vuốt bắt lấy bàn chải đánh răng tự mình chải, hắn không thể hưởng thụ đãi ngộ Lâm Hạ giúp đánh răng, tâm tình có chút buồn bực. Đánh răng xong, Lâm Hạ đem cháo nấu xong bưng ra, sau đó trở lên lầu đi kêu hamster nhỏ rời giường ăn bữa sáng. Hamster nhỏ đi xuống, thấy được một con đại bạch hổ cùng cục bột trắng lớn lên rất giống nhau, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hắn dụi dụi mắt phát hiện không phải ảo giác, liền nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hạ. Đây là cha của An An, sẽ không thương tổn cậu đâu. Lâm Hạ cũng không tính toán gạt hamster nhỏ, hơn nữa cũng lừa không được bởi vì bọn họ ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, trực tiếp cùng hamster nhỏ giải thích thì tốt rồi. Chào anh, hamster nhỏ nghe Lâm Hạ nói xong, cũng không nghi vấn, dù sao với hắn mà nói Lâm Hạ nói gì đều đúng. Hamster nhỏ tiếp nhận sự tồn tại của Đại Bạch Hổ cũng ngoan ngoãn cùng hắn chào hỏi. Ngao, chào cậu, Đại Bạch Hổ cũng lễ phép mà trả lời. Hắn trả lời xong, trộm hỏi cục bột trắng trong nhà như thế nào sẽ có người khác. Cục bột trắng nói cho hắn việc Lâm Hạ thu lưu hamster nhỏ, Đại Bạch Hổ nghe xong vẻ mặt tự hào. Ngao, người thương của hắn thật thiện lương, thật là đã đẹp lại còn thiện lương. Trong bữa sáng, Lâm Hạ đối với Đại Bạch Hổ chân tay luống cuống, một con Đại Bạch Hổ lớn như vậy làm thế nào cho ăn. Cũng không thể để Đại Bạch Hổ tự mình ăn được, hơn nữa Đại Bạch Hổ vừa mở miệng chén đều sẽ bị hắn nuốt. Ngao, Đại Bạch Hổ nhìn ra Lâm Hạ khó xử, liền chính mình chạy đến trong phòng bếp ngậm một cái chậu ra ngoài. Chậu là dùng để rửa rau, Đại Bạch Hổ có thể không thèm để ý cái này. Em đi lấy cho anh một cái nồi không dùng nha. Lâm Hạ nhìn thấy lão hổ ngậm chậu phe phẩy cái đuôi, rõ ràng là muốn để Lâm Hạ khen hắn thông minh, làm anh giờ khóc giờ cười. Anh cầm đi cái chậu trong miệng Đại Bạch Hổ, đi phòng bếp tìm một cái nồi không dùng tạm thời để cho Đại Bạch Hổ làm bát ăn cơm. Ăn sáng xong, Trần Minh Tông đúng giờ lại đây đón hamster nhỏ, Lâm Hạ cũng phải mang cục bột trắng đến sủng vật cửa hàng đi làm. Nhưng nhìn đến Đại Bạch Hổ vây quanh anh thì lại đau đầu. Một con hổ lớn như vậy làm sao bây giờ tiểu lão hổ còn có thể mang đi ra ngoài, lớn đem theo đi ra ngoài là sẽ bị bắt đi không chừng. 19, năm, 2020, cách chương.